Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 114, sớm kết thúc thi đấu. Johan Mortensen đang giải thích bên trong cười to lên. Lẽ nào Kairos cho rằng Dan sẽ cùng hắn đối công? Hắn không phải tự xưng chính mình hiểu rõ nhất Tony Dan sao? Làm sao liền Dan đặc điểm lớn nhất đều không nhớ được? Phòng thủ phản công. Phòng thủ phản công a. Ha ha. Kairos nếu như có thể nghe được Morrison cười nhạo, sắc mặt của hắn nhất định sẽ càng khó coi. Hắn không phải không nghĩ tới phòng bị nước Anh phản kích. Bắt đầu hắn cũng không thể đem các cầu thủ đồng hồ khống chế ở trong tay chính mình. Vây công hơn 20 phút, trên sân cầu thủ có thư giãn là rất bình thường. Ai có thể nghĩ tới nước Anh dĩ nhiên thật sự liền tóm lấy một cơ hội như vậy. Hơn nữa một đòn tất sát cơ chứ. Lạc hậu đối với Bồ Đào Nha tới nói rất bất lợi. Hiện tại Kairos cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể để đội bóng nhắm mắt tiếp tục tấn công. Lùi giữ là không thể. Người Bồ Đào Nha bóng đá bên trong sẽ không có lùi giữ cái từ này. Dẫn trước sau khi nước Anh cũng không có thừa cơ đánh lén đi ra. Tranh thủ khoách điểm số lớn. Bọn họ ở Bồ Đào Nha thế tiến công trước mặt lại rụt trở về. Đối mặt nước Anh hàng phòng ngự dày đặc, Bồ Đào Nha các ngôi sao bóng đá dồn dập cảm thấy vô lực. Bộ này phòng thủ đội hình vây chết quá Messi thủ lĩnh Argentina. Đan không sợ Bồ Đào Nha. Cái đám này con rùa đen rút đầu. Chạch, Castro ở phía sau mắng. Hiện tại hắn cũng không dám xông lên. Dù cho chân lại ngứa, cũng đến đàng hoàng ngốc ở phía sau. Cùng Pepe đồng thời bảo vệ hậu trường. Vừa nãy mất bóng cũng là bởi vì hắn tùy tiện trước cắm vào. Mất chỗ, về phòng thủ không kịp. Muốn truy cứu trách nhiệm. Hắn muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thật vất vả ở đội tuyển quốc gia chủ lực trung vệ vị trí đứng vững bước chân. Hắn có thể không muốn bởi vì cái này sai lầm ném mất chủ lực. Pepe nghe được hợp tác oán giận. Hắn ở bên cạnh nhún nhún vai. Đối với tình cảnh này hắn có thể không xa lạ gì. Khi hắn ở phía bên kia thời điểm như vậy phòng thủ gặp mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Có điều hiện tại mà. Nói thật, hắn cũng rất đáng ghét hàng phòng ngự dày đặc. Chỉ là hàng phòng ngự dày đặc ngược lại cũng còn thôi. Càng làm cho người ta chán ghét chính là bọn họ còn có phản kích. Thực sự là gọi người không được an sinh a. Thủ lĩnh, Pepe kỳ thực là một cái rất yêu thích kiến tạo tiến lên trung vệ. Hắn ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng từng có dẫn bóng đường dài bôn tập. Sau đó tự mình đem bóng đánh vào khung thành địa kiệt tác. Có điều đang đối mặt nước Anh. Không, xác thực nói, là đối mặt Tony Dan thời điểm. Hắn không thể không yên tâm bên trong tấn công dục vọng. Nghiêm túc cẩn thận phòng thủ. Cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng. Thi đấu cầm cự được. Người Bồ Đào Nha đối mặt hàng phòng ngự dày đặc hết đường xoay sở. Mà nước Anh rất ít có thể đếm được mấy lần phản kích ở Pepe cùng Trạch. Castro phòng thủ dưới cũng rất nhanh sẽ tay trắng trở về. Kairos cho rằng nếu nước Anh là phòng thủ phản công, như vậy 1-0 địa điểm số nhất định là bọn họ theo đuổi. Này sau khi bọn họ không thể lại có thêm cái gì động tác lớn. Đón lấy toàn bộ thời gian. Nước Anh đều nên để ngừa thủ làm chủ. Không đến nơi đến chốn phản kích đối với mình đội bóng hoàn toàn không có uy hiếp. Hắn cuộc thi cân nhắc để hai cái hậu vệ cánh lần thứ hai tích cực kiến tạo ở vừa nãy mất bóng sau. Khi hắn ở đây một bên gầm thét lên để hai cái hậu vệ cánh thu lại một ít. Để ngừa thủ làm chủ. Bây giờ nhìn lại, không có giới hạn hậu vệ trợ giúp. Bồ Đào Nha tấn công khuyết thiếu cấp độ. Là không thể mở ra nước Anh địa hàng phòng thủ. Làm hai tên Bồ Đào Nha hậu vệ cánh xông lên sau khi. Đội tuyển Anh phòng thủ áp lực đột ngột tăng. Đan ở đây dưới xem rất rõ ràng. Khoảng thời gian này Bồ Đào Nha hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bọn họ đã có liên tục hai chân bóng đánh vào cột dọc trên thời gian lại dài một chút. Nước Anh còn có thể hay không thể bảo vệ có thể khó nói. Hắn ở đây một bên hướng về các cầu thủ thổi huýt sáo. Tiếp theo làm ra để bọn họ phản kích địa thủ thế. Phút thứ 36 thời điểm, nước Anh lần thứ hai tìm được phản kích cơ hội. Zera hậu trường truyền dài truyền xa. Downing dọc theo đường biên lao nhanh truy bóng. Lần này Pepe cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn để Castro ở phía sau bảo vệ. Chính mình thì lại xông lên trên. Zera truyền xa hơi lớn. Bóng đá thẳng đến góc cờ mà đi. Người bình thường đối mặt như vậy truyền bóng nhất định lựa chọn từ bỏ. Nhiều lắm lại hướng về truyền bóng đội hữu giơ ngón tay cái lên. Trái lương tâm địa ra hiệu hắn địa truyền bóng rất tuyệt. Nhưng là Downing không có. Hắn hướng về bóng điểm đến hết tốc lực nỗ lực. Điều này cũng làm cho Pepe không dám chậm trễ chút nào. Vạn nhất để Downing nhận được bóng. Vậy coi như là trực tiếp đối mặt khung thành. Hai người rất nhanh gặp gỡ. Pepe không chút khách khí địa đem Downing hướng ra phía ngoài chen. Downing so với Pepe càng gần gũi bóng đá. Nhưng là ở Pepe thiếp thân bức cướp dưới. Hắn không chắc chắn có thể đem bóng khống hạ xuống. Coi như khống chế vị trí này cũng bất lợi cho động tác kế tiếp hai người bọn họ đã sắp đến góc cờ. Dưới tình thế cấp bách, Downing vọt người nhảy lên. Đem còn trên không trung bóng đá quét về phía Pepe. Khoảng cách quá gần, Pepe né tránh không kịp. Đem bóng chặn ra đường biên. Downing vì là nước Anh chuyển tới một cái ngoài biên. Cuối cùng cũng coi như không có để lần này phản kích uổng phí. Coi như là ở phát ngoài biên thời điểm. Đội tuyển Anh cũng không có dốc hết toàn lực. Quy mô lớn để lên. Dâu, mắt tốc tiến lên quăng ngoài biên. Mặt khác ba tên hậu vệ liền đàng hoàng ở tại sau một hiệp. Michael, Johansson cũng ở phía sau trợ giúp bọn họ phòng thủ mặc kệ như thế nào. Hậu trường đều muốn bảo đảm đầy đủ nhân số. Như vậy mới không sợ Bồ Đào Nha phản kích. Ngoại trừ bốn người này, những người khác đều vọt tới trước sân đi tham dự tấn công. Rooney cùng Mitchell đỉnh ở vùng cấm bên trong. Zera mai phục tại hình cung đỉnh khu vực, chuẩn bị tùy thời lạnh bắn. Walcott cũng hướng về trung lộ nhích lại gần, dự định cướp điểm kiếm lậu, hoặc là tổ chức hai lần tấn công. Downing thì lại tiến lên tiếp ứng mắt tốc ngoài biên. Pepe 1m86 địa thân cao đã là Bồ Đào Nha trên hàng hậu vệ cao nhất, cao hơn mặt biển. Hắn chuyện đương nhiên muốn đi phòng thủ nước Anh cao nhất cao hơn mặt biển Mitchell. Mitchell tránh thoát Pepe tay. Lại kéo ta cẩn thận ta xuất cho ngươi xem a. Pepe cười hì hì cũng không tức giận. Càng làm tay thả đi tới. Cẩn thận già té ăn tấm thẻ vàng nha. Pepe biết mình tại người cao hơn không chiếm ưu thế. Nếu như trên tay đàng hoàng không động tác, hắn liền không xứng làm cái này trung vệ. Không có tác dụng thủ đoạn gì. Nhất định không thể để cho Mitchell cướp được bóng. Hắn đối với mình vị này trước đội hữu nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Thân cao 2m01. Cũng không giống những người trường người như thế nhảy đánh không được. Hắn nhảy đánh cùng đánh đầu đều rất xuất sắc. Veloso cũng trở về đến trước cửa. Đứng ở Mitchell một bên khác. Cùng Pepe rất ăn ý đem Mitchell kẹp ở giữa. Hai người cùng ở tại AC Milan hiệu lực. Điểm ấy hiểu ngầm vẫn có đĩa. Mắt tốc nhìn một chút trên sân tình thế. Có thể tiếp hắn chuyển bóng cũng chỉ có Downing. Thế nhưng Downing bị đối phương bức rất chặt. Coi như nhận được bóng cũng chưa chắc có thể xoay người. Vì lẽ đó này bóng hay là muốn chuyền quay lại cho mình. Như vậy đón lấy chính mình phải làm sao? Mang đi ra ngoài vẫn là chuyền đi. Chuyền bóng mà nói hướng về chỗ nào chuyền. Hắn đều muốn sớm nghĩ kỹ. Miễn cho bóng đá ném ra tay sau khi thúc thủ luống cuống. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt vùng cấm bên trong. Mitchell rất bắt mắt. Hắn cái kia thân cao quả thực quá hạc đứng trong bầy gà. Trong lòng có dự định địa mắt tốc đem bóng đá ném cho Downing. Đồng thời làm một cái chuyền về cho động tác tay của hắn. Không cần hắn dùng tay ra hiệu. Downing liền biết phải làm sao. Antunes vẫn ở phía sau xông tới hắn. Hắn có thể không chắc chắn dưới tình huống như vậy khống bóng tốt. Vì lẽ đó hắn không giống nhau. Không chờ quả bóng rơi xuống đất. Trực tiếp đem bóng trên không trung truyền về cho Mắt Tốc. Mắt Tốc đem bóng đá dừng lại. Lúc này Downing còn đang giúp hắn chống đỡ Antunes. Hắn cũng không do dự. lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách, sau đó trực tiếp lên chân truyền vào trong. Thực sự là đơn giản chiến thuật, thế nhưng dùng ở Mitchell trên đỉnh đầu, nhưng rất hữu hiệu. Nhìn thấy bóng đá từ không trung bay về phía trước cửa, Pepe liền toàn lực kéo lại Mitchell quần áo, mà Mitchell thì lại ở dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát Pepe cùng Veloso hai túi sách của người kia vi. Thủ môn Paris theo cũng không có ở một bên xem cuộc vui. Hắn dự định chờ đúng thời cơ trực tiếp nhảy lên đến đem bóng tịch thu. Tất cả những thứ này nay phát sinh ở trong chớp mắt. Làm Pepe cùng Mitchell đồng thời nhảy lên thời điểm, bóng đá đã bay tới khung thành bầu trời. Paris theo nhảy muộn một chút. Hắn bị Mitchell cùng Pepe giành ở phía trước. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn Pepe có thể ngăn cản Mitchell. Hoặc là Mitchell ở Pepe địa quấy giày dưới đem bóng húc bay. Hắn thất vọng rồi. Mitchell hoàn toàn vượt qua Pepe. Hắn hiện tại là đệ nhất độ cao. Bóng đá ngay ở trước mắt của hắn. Cũng không còn so với này càng cơ hội tốt. Không có ai có thể ngăn cản hắn. Dù cho là Pepe cũng không được. Aaron, Mitchell hất đầu công môn. Bóng vào. Gọn gàng nhanh chóng ghi bàn. Đẹp đẽ. Johan Mortensen lần thứ hai phát sinh hoan hô. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên hát vang lên thần hữu ta vương ca khúc. Vì là nước Anh trợ uy. 37 phút, nước Anh 2-0 dẫn trước Bồ Đào Nha. Đây thực sự là một hồi ngoài dự đoán mọi người thi đấu. Từ tình cảnh nhìn lên Bồ Đào Nha chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ có nắm 67% tỷ lệ khống chế bóng. Thế nhưng ở điểm số trên nhưng là nước Anh 2 bóng dẫn trước. Ghi bàn sau khi địa Mitchell mở hai tay ra chạy hướng về phía góc cờ nơi. Cùng dâu, mắt tốc cùng với cái khác các đồng đội ôm ấp. Mà cầu thủ của Bồ Đào Nha thì lại như bị sét đánh. Đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ đến hiện tại e sợ đều không thể tin được. Chiếm hết ưu thế bọn họ sẽ ở hiệp một đều còn không lúc kết thúc thua hai bàn thắng với nước Anh. Đây là làm sao? Từ tình cảnh tới nói. Từ kỹ thuật thống kê nhìn lên, dẫn trước hẳn là chúng ta Bồ Đào Nha mới đúng vậy. Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề? Các cầu thủ trung gian có người đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ địa huấn luyện viên trưởng Queiroz. Queiroz vào lúc này không nghĩ cái thứ nhất mất bóng như vậy. Rất không phong độ đá bay bình nước khoáng. Hắn ngốc đứng ở bên sân. Cùng mình các cầu thủ như thế. Hắn cũng đang suy tư đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Pepe hay là biết là chỗ nào xảy ra vấn đề hắn không còn trẻ nữa. Nếu như đổi lại 2 năm trước chính mình, nên có thể dựa vào siêu cường địa tố chất thân thể để đền bù mình và Mitchell trong lúc đó thân cao. Chênh lệch, quấy giày đối phương đánh đầu cận thành. Nhưng là lần này, hắn ngoại trừ ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn đối phương đem bóng đánh vào khung thành ở ngoài. Cái gì đều làm không được. Hắn nắm lên nắm đấm. Rất muốn cho cái gì đến một quyền. Nhưng là bên cạnh hắn ngoại trừ cột dọc liền không những vật khác. Người Bồ Đào Nha xem hồn bay phách lạc như thế. Đan thì lại ở chính mình ghế của huấn luyện viên trung gian cười to không ngừng. Ha ha. Bọn họ cho rằng phòng thủ phản công chẳng khác nào một không chủ nghĩa. Thực sự là ấu trĩ. Ai nói phòng thủ phản công không thể tiến vào rất nhiều bóng a? Ta ngày hôm nay càng muốn chứng minh cho các ngươi xem. Mọi người đều là quen thuộc từ điểm số đến nghịch đẩy quá trình. Phàm là nhìn thấy một không, liền cho rằng thi đấu quá trình nhất định nặng nề cực kỳ. Tràn ngập xấu xí phòng thủ cùng tiêu cực thái độ. Nhìn thấy 4, 3, 6, không loại này điểm số thì lại sẽ cho rằng cái kia nhất định là một hồi thoải mái tràn trề địa đối. Công đại chiến, cảm xúc mãnh liệt phân tán làm người hô to đã nghiền. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc phòng thủ phản công cũng có thể đánh ra cao điểm số. Tối thiểu hiện nay tới nói rất có thể. Hơn nữa chiếm hết ưu thế một phương tuyệt đối không phải là điểm số dẫn trước một phương. 3, 0. 4, không, có thể ghi bàn cơ hội đều đừng cho ta buông tha. Ta muốn để người Bồ Đào Nha Euro lữ trình từ nay chàng trận đấu bắt đầu liền kết thúc. A ha, Đan nắm nắm đấm tại chỗ xoay một vòng. Nhìn thấy chính mình đội bóng dễ dàng như thế hai bóng dẫn trước Bồ Đào Nha. Hắn xác thực khó nén hưng phấn tình. Nước Anh dĩ nhiên như vậy ung dung hai bóng dẫn trước thực lực không kém địa Bồ Đào Nha. Điều này làm cho ở trên khán đài xem trận chiến địa huấn luyện viên nước Đức giật mình không thôi. Hắn cảm thấy lấy hai đội thực lực, đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương mới là chuyện đương nhiên địa. Không nghĩ tới Đan đội bóng hầu như không đánh mà thắng địa liền tuyên bố thắng lợi. Chuyện này thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tin tưởng cũng ra ngoài huấn luyện viên nước Đức tổ dự liệu. Xem ra bọn họ muốn một lần nữa ước định Tony Đan năng lực. Không thể chỉ là người Đức. Ở cuộc tranh tài này trên khán đài còn có người nước Pháp, người Italy, người Hà Lan, Espanyol. Bọn họ đều là nghĩ đến quan sát một chút nước Anh cùng Bồ Đào Nha trong lúc đó gặp va chạm ra ra. Sao đốm lửa, lại không nghĩ rằng bị Tony Đan phòng thủ phản công mạnh mẽ đả kích. Tất cả mọi người đều đang suy tư như thế một vấn đề nếu như là tự chúng ta đội bóng. Đối mặt nước Anh bộ này từ thủ phản kích, có phá giải biện pháp sao? Phá hàng phòng ngự dày đặc, đồng thời còn phải đề phòng phản công nhanh. Đây là khắp thế giới vấn đề khó. Người Italy lo lắng hơi hơi ít một chút, bởi vì bọn họ quen dùng này một chiêu. Nếu như bất hạnh cùng nước Anh đụng với, bảo đảm gọi nước Anh biến thành Bồ Đào Nha. Người Anh mang theo hai bóng dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ. Người Bồ Đào Nha thì lại đi được có chút hồn bay phách lạc. Dù là ai nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, đều cảm thấy cuộc tranh tài này đã sớm kết thúc. Hiệp 2 không có gì hay chờ mong. Một vị Italy nhân viên tình báo đứng lên đến chậm rãi xoay người. Cầm trong tay DV cất đi. Hắn quyết định sớm rời sân. Chậm có thể lựa chọn công cụ giao thông nhưng là thiếu. Ngược lại tới nơi này chỉ là làm theo phép. Hắn không cho là nước Anh hoặc là Bồ Đào Nha có thể cùng bọn họ Italy sớm chạm mặt chờ bọn hắn gặp. Gỡ thời điểm đã là ở trận chung kết. Nước Anh hoặc là Bồ Đào Nha có thể xông vào trận chung kết sao? Không còn do út nước Anh trước tiên cân nhắc vượt qua vòng bảng hạng nhất đại sự đi. Mà Bồ Đào Nha, bị không còn do út nước Anh đánh thành này tấm đức hạnh đội bóng. Còn tất yếu lo lắng bọn họ gặp uy hiếp đến Italy sao? Hiệp 1 không hiểu ra sao thua hai bàn thắng. Làm huấn luyện viên trưởng Queiroz lẽ ra nên nổi trận lôi đình. Nhưng này không phải là phong cách của hắn. Phong cách của hắn là bình tĩnh suy nghĩ vấn đề nằm ở đâu. Cùng với chúng ta muốn ứng đối như thế nào. Hắn cảm giác mình đã rõ ràng chỗ nào xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy chúng ta hiệp một quá lạc quan. Đem đối thủ nghĩ đến quá đơn giản. Tứ không e dè để lên tạo thành phòng thủ trống vắng. Cái thứ nhất bóng là then chốt. Nó quấy rầy chúng ta toàn bộ kế hoạch. Tỉnh táo lại Queiroz vì là cúi đầu ủ rũ các cầu thủ phân tích. Hắn đầu tiên thừa nhận vấn đề của chính mình. Cứ việc hắn còn kéo lên toàn đội làm nền. Nhưng hiệp 2 ta không dự định bảo thủ. Quyết không? Hắn hơi hơi tăng cao một điểm âm lượng. Bởi vì hắn lại nghĩ đến Đan ở ghi bàn sau khi vui vẻ dáng vẻ. Chuyện này quả là như là một cái lưỡi dao sắc. Đâm nhói trái tim của hắn. Không sai. Hắn không có chút nào yêu thích người đàn ông kia. Phàm là để người đàn ông kia chuyện vui sướng, đều sẽ để hắn rất không thích nhạc. Các ngươi cho rằng trận đấu kết thúc sao? Còn lâu mới có được. Người Anh phỏng chừng cho rằng thi đấu đã sớm kết thúc. Bọn họ nhất định ở phòng thay đồ bên trong bắt đầu rồi chúc mừng. Đây là cơ hội của chúng ta. Hắn đem thân thể trước tham, nhìn mình các cầu thủ, từng chữ địa nói. Hiệp 1 chúng ta khinh địch, hiệp 2 đến phiên bọn họ, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 115, chinh phục châu Âu bước thứ nhất cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.